Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi tỏ bày không muốn có ý kiến. Cô đến đây chỉ vì thấy chán không muốn ở nhà thôi. Về độ mê trai của Tôn Lịch Nhi không cần phải quen lâu cô cũng đã thỉnh giáo được rồi. Thiên Nguyệt, cuộc sống sau hôn nhân của cậu thế nào rồi? Tôn Lịch Nhi buồn chán dựa vào đầu giường hỏi. Lý Thiên Nguyệt nhíu mày. Không hiểu ý của Tôn Lịch Nhi. Ý cậu là sao? Cuộc sống thế nào à? Cô rất muốn trả lời do cô đang sống trong thân phận của người khác nên chẳng cảm giác vui vẻ cái gì hết vậy nên cô rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng lý trí của cô đâu cho trả lời như vậy. Cũng tạm, hôn nhân của tớ khá bình yên không có sóng gió. Chậm rãi mà sống thôi. Lý Thiên Nguyệt lựa ra những từ ngữ tối giản nhất để nói về cuộc hôn nhân với Mạc Thiên Nhật dạ. Tôn Lịch Nhi gật gù. Rất vui khi cô bạn thân của mình sống hạnh phúc. Vậy thì tốt, ít nhất cậu cũng nghĩ thông suốt rồi nhưng nhớ cẩn thận Lý Thiên Như đấy nhá, đừng quá tin lời nó kẻo lại chuốc họa vô mình. Tôn Lịch Nhi vẫn không khỏi không ghim Lý Thiên Như. Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn Tôn Lịch Nhi có một chút đánh giá. Nhìn Tôn Lịch Nhi tổng thể cũng ổn. Tính tình thẳng thắn khá hợp để chơi với Lý Thiên Nguyệt còn là người nghĩ cho bạn bè đáng để chơi. Cậu không cần lo, tớ đã xử lý cô ta lâu rồi. Nói rồi cô nhìn vào điện thoại để giết thời gian. Bây giờ về nhà cũng không làm gì vậy ở đây lâu lâu nói chuyện phiếm với Tôn Lịch Nhi vài câu cũng không tồi. Ngồi bấm điện thoại ở bệnh viện đến chiều Lý Thiên Nguyệt mới về nhà. Lái xe vào sân, đầu Lý Thiên Nguyệt không khỏi không thắc mắc. Tại sao hôm qua đến giờ Mạc Thiên Nhật dạ có thái độ khá lạnh nhạt với cô nhỉ? Không lẽ anh ta phát hiện điểm bất thường của cô? Không thể nào như vậy được, nếu Mạc Thiên Nhật dạ có nghi ngờ cô thì cũng nghi ngờ rất lâu rồi chứ không đợi tới giờ. Lý Thiên Nguyệt vội bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Nếu như vậy chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Chắc chắn do mấy hôm trước hỏi mà cô không trả lời nên sinh nghi cộng thêm tính cách thay đổi bất thường nhưng không sao cô sẽ có cách giải quyết thôi. Ca, đi vào nhà. Cô liền tiến vào bếp đeo tạp dề biến hóa thành cô vợ đảm đang. Một lúc sau Mạc Thiên Nhật dạ đi làm về. Chưa đi vào trong anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Anh nhíu mày đi vào bên trong phòng bếp để kiểm chứng. Trước mắt anh là Lý Thiên Nguyệt đang nấu ăn trong phòng bếp rất chăm chú. Nếu anh không đi vào tạo tiếng động thì chắc cô cũng chẳng phát hiện ra. Anh đi làm về rồi à? Lý Thiên Nguyệt ngước mặt lên liền thấy Mạc Thiên Nhật dạ. Mạc Thiên Nhật dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt ánh mắt như suy nghĩ một điều gì đó nhưng khó mà bị nhìn thấu. Đang làm gì vậy? Mạc Thiên Nhật dạ giọng trầm thấp vang lên nghe không ra là đang vui hay đang buồn. Lý Thiên Nguyệt cười tươi. Em đang nấu ăn, anh mau đi tắm rồi xuống ăn. Lý Thiên Nguyệt vừa nói xong liền cúi xuống tiếp tục nấu tiếp. Mạc Thiên Nhật dạ không nói lời nào quay lưng đi lên lầu. 30 phút sau anh đi xuống hình như vừa mới tắm xong luôn. Mái tóc vẫn còn ướt những sợi tóc không vào nếp. Anh mặc một chiếc áo thun trông khá thoải mái cùng với quần đen dài đơn điệu nhưng thật hút mắt. Cách trương.